Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, may mắn chúng ta còn có hắn. Vinh quang sau đó thực tế biểu hiện đã chứng minh TV tiếp sóng đối với hắn ưu ái là có đạo lý. Villarreal hàng phòng ngự dày đặc tại hơn nửa hiệp đạt được thời điểm. Xác thực coi như thành công. Đương hơn nửa hiệp lúc kết thúc bọn hắn chỉ ném đi một cái cầu, nói cách khác tại bọn hắn đi vào phòng thủ tư thái về sau, bọn hắn liền không có ném qua cầu. Nhìn như vậy đến bọn hắn phòng thủ còn thật sự không tệ. Nếu như cứ như vậy phát triển tiếp, tựa hồ thật muốn để bọn hắn mang theo một cầu nhỏ thua kết quả về Tây Ban Nha. Kết quả lại là ở thời điểm này, nửa chàng sau mới bắt đầu 6 phút. Vinh Quang liền dùng một cước ở ngoài vùng cấm đột nhiên sút xa. Lần thứ hai oanh mở Villarreal cầu môn. 2-0, Pellegrini tính toán hoàn toàn mất linh. Hai cầu lạc hậu, đã coi như là rất nguy hiểm điểm số. Nếu như cái này điểm số kết thúc, như vậy thì tính trở lại mình sân nhà. Hắn cũng không có niềm tin quá lớn có thể làm cho đội bóng đào thải Bayern Munich. Kia mang ý nghĩa Villarreal nhất định phải tại sân nhà tiến 3 cái cầu. Hoặc là đánh vào 2 quả cầu về sau đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến. Sau đó dựa vào vận khí đào thải Bayern Munich. Nhưng là bóng đá Đức đội chuẩn bị cầu. Hiển nhiên muốn so Tây Ban Nha đội bóng càng có ưu thế a. Mà nếu như chỉ là lạc hậu một cầu, như vậy Villarreal áp lực liền thì nhỏ hơn nhiều. Hiện tại không, hai điểm số để công trình sư cũng rất khó làm ra quyết định. Ép ra ngoài tiến công, tranh thủ cầm tới sân khách dẫn bóng. Nếu như điểm số biến thành 1-2, đối với Villarreal liền càng có lợi hơn. Bọn hắn trở lại sân nhà chỉ cần đến cái 1-0 nhỏ thắng là được rồi. Thế nhưng là làm như thế phong hiểm cũng rất lớn, muốn dẫn bóng. Bọn hắn nhất định phải tăng lớn tại tiến công bên trong đầu nhập. Cái này thế tất giảm bớt đội bóng tại phòng thủ bên trong binh lực. Dù sao ra sân cầu thủ nhân số là có hạn lại cố định. Người tại phòng thủ bên trong đầu nhập binh lực nhiều. Như vậy tham dự tiến công người liền ít. Trái lại ngươi tham dự tiến công nhiều người, như vậy phòng thủ người liền ít, người một ít, liền dễ dàng ra rất nhiều vấn đề. Tỉ như sẽ dễ dàng bị đối phương dẫn bóng. Chỗ lấy cuối cùng rất có thể là phía bên mình còn không có dẫn bóng đâu. Ngược lại trước bị Bayern Munich tiến vào cầu. Phải biết Vinh tốc độ nhưng là phi thường nhanh. Villarreal để lên tiến công. Kia sau lưng không cong. Đơn giản chính là cho Vinh Quang cung cấp thiên nhiên trường đua ngựa. Có thể để hắn tự do rong ruổi. Cuối cùng, Pellegrini làm ra quyết định. Hắn quyết định tại vững chắc phòng thủ trên cơ sở. Tiến hành có hạn độ phản kích. Cũng chính là chỉ có đứng máy sẽ đặc biệt tốt thời điểm. Mới có thể đầu nhập càng nhiều binh lực tham dự tiến công. Nếu không liền tiếp tục phòng thủ. Chỉ làm cho tầm 2-3 người đi nếm thử xung kích một chút Bayern Munich hậu phòng tuyến. Đây là một loại điều hòa. Thể hiện Pellegrini tại làm ra quyết định này lúc dãy dụa do dự tâm thái. Đã muốn vào công, lại không muốn ném cầu. Thế nhưng là thế gian nào có dạng này hoàn mỹ sự tình đâu. Cho nên kết quả chính là Villarreal đã không có lấy được sân khách dẫn bóng. Cũng không có tiếp tục không ném cầu. Tại tranh tài nhanh lúc kết thúc, Schweinsteiger tại vùng cấm địa trước đoạt điểm, đem bóng đá lần thứ 3 đánh vào Villarreal cầu môn. Cái này, ngay cả hiệp 2 lo lắng đều kết thúc. Ngay tại Schweinsteiger vừa mới dẫn bóng về sau, Vinh Quang bị Santa Cruz đổi xuống dưới. Hắn đạt được toàn trường Bayern Munich fan bóng đá đứng dậy vỗ tay cảm tạ đãi ngộ. Trận đấu này, lập cú đúp Vinh Quang tuyệt đối là lớn nhất công thần. Nếu như không có hắn kịp thời dẫn bóng, cuối cùng trận đấu này lại biến thành bộ dáng gì? Ai cũng không biết. May mắn, chúng ta có Vinh. Đây là rất nhiều người tại ý nghĩ lúc này. Trước hai cái mùa giải, bọn hắn không có Vinh. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn xem Werder Bremen ở trong nước thi đấu vòng tròn nhất kỵ tuyệt trần. Mà bây giờ, đổi thành Bayern Munich fan bóng đá đến hưởng thụ Vinh Quang đủ loại đặc quyền. Bọn hắn thoải mái lật ra. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Margot cũng biểu thị ra dạng này quan điểm. Chúng ta tiến vào tranh tài trạng thái có chút chậm. Đám cầu thủ lực chú ý không phải rất bình thường tập trung. Mà đối thủ bị đá phi thường tốt. Cho nên có một đoạn thời gian chúng ta rất nguy hiểm. Nhưng là lúc này, Vinh tiến cầu, toàn đội đều khôi phục bình thường. Vinh dẫn bóng phi thường mấu chốt. Bóng đá là một hạng tập thể vận động. Ta cũng không nguyện ý đem một người nào đó công lao hay là tác dụng bao trùm tại toàn đội cái này. Tập thể bên trên, nhưng là ta hay là phải nói. Cảm ơn trời đất, Vinh là chúng ta cầu thủ. Mà Pellegrini cũng nói, chúng ta kém một chút liền có thể lấy được dẫn trước. Một khi để chúng ta lấy được dẫn trước, tình huống khẳng định sẽ trở nên không giống. Chiến thuật của chúng ta là đúng. Không có vấn đề, chỉ là đáng tiếc chúng ta không có Vinh. Chile người mở ra tay, dùng tiếng Tây Ban Nha nói chuyện thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ tương đương bất đắc dĩ. Đúng vậy a, ngoại trừ bất đắc dĩ, còn có thể làm sao đâu. Một cái huấn luyện viên trưởng, chiến thuật bên trên là đúng. Hắn làm được mình có thể làm đến hết thảy, nhưng là có nhiều thứ hắn y nguyên không khống chế được. Đó chính là một thiên tài cầu thủ thiên phú lấp lóe. Hắn đương nhiên có thể thông qua một chút thủ đoạn chiến thuật, kỹ thuật đến ngăn chặn đối phương hạch tâm cầu thủ phát huy. Thế nhưng là coi như hắn có thể tại 89 điểm chuông bên trong đều nghiêm ngặt hạn chế lại đối phương, thế nhưng là cũng nan địch đối phương một phút đồng hồ thiên phú lấp lóe. Chỉ cần một phút đồng hồ, thiên tài liền có thể đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị chiến thuật phó mặc. Đây là để huấn luyện viên trưởng rất bất đắc dĩ cũng tiết khí sự tình. Bọn hắn có thể làm kỳ thật thật cũng không nhiều. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, có nhiều khi, có thể hay không thắng cùng chiến thuật của bọn hắn an bài quan hệ cũng không lớn. Mà càng nhiều hơn chính là liều cầu thủ phát huy. Một khi đối phương có cầu thủ phát huy càng tốt hơn, vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn, như vậy tranh tài liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. May mắn chúng ta có hắn. Sau trận đấu, nước Đức báo bay dùng dạng này tiêu đề. Ảnh chụp thì dùng Vinh Quang đánh vào cái thứ nhất cầu trong nháy mắt. Bất luận cái gì nhìn hôm qua trận đấu kia người chỉ cần nhìn một chút cái này tiêu đề, liền đều sẽ biết đang nói gì. Không sai, may mắn chúng ta có hắn. Timo Graffer tại trận đấu này bên trong không có phát ra tiếng. Bởi vì Vinh Quang biểu hiện không có cái gì thật hắc. Trung Quốc truyền thông tự nhiên là bắt đầu một vòng mới thổi phồng. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều quen thuộc. Nhưng bọn hắn vẫn là dính chiêu này, chỉ cần là Vinh Quang ở trong trận đấu có biểu hiện xuất sắc, bọn hắn liền sẽ chờ mong lấy tại sau trận đấu nhìn xem Trung Quốc truyền thông là như thế nào báo cáo. Nhất là trên Internet xem Trung Quốc website tập hợp châu Âu truyền thông đưa tin. Kia là thoải mái nhất. Nhìn xem những cái kia đã từng cảm thấy đặc biệt cao lạnh châu Âu quyền uy truyền thông tranh cướp giành giật tán thưởng Vinh Quang. Các loại kinh ngạc cùng kinh hô. Trung Quốc fan bóng đá đã cảm thấy đặc biệt thoải mái. Có phần có một loại ngày xưa công chúa bây giờ thành bọn hắn tiểu thiếp cảm giác. Đánh xong đối Villarreal tranh tài, Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà 2-2 bị con bức hòa. Trận đấu này chói mắt nhất người là con tiểu tướng Lukas Podolski. Hắn ở trong trận đấu lập cú đúp, trợ giúp con 2-2 tại sân khách bức hòa Bayern Munich. Không lỗi thời máy thượng khán tranh tài người đều sẽ cảm giác đến hẳn là Bayern Munich tại sân nhà bức hòa con Podolski hai cái dẫn bóng trợ giúp con tại sân khách dẫn trước. Thứ 65 phút, Margot đổi lại Vinh Quang. Vinh Quang ra sân về sau. Tại thứ 82 phút lợi dụng một lần người đột phá chế tạo sát cơ. Lúc ấy toàn bộ con hậu phòng tiến đều đánh tới. Vây bên người hắn, bởi vì ai cũng biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Ngay lúc này, hắn lại đem bóng đá chuyển ra ngoài. Vinh Quang đem bóng đá trong đám người chuyển ra ngoài. Lucas Sutton thúc ngựa giết tới. Tại hoàn toàn không có người phòng thủ tình huống dưới, đem bóng đá đâm vào cầu môn. 2-2, Bayern Munich cứ như vậy, bức hòa con. Sau trận đấu, Không ít truyền thông đều đang tán thưởng Bordeaux tư cơ biểu hiện. Munich truyền thông thì đối Magath dùng người biểu thị ra chất vấn. Tại thủ hiệp đối Villarreal trong trận đấu, Bayern Munich đã 3-0 đánh bại đối thủ. Có thể nói là nâng lên tấn cấp. Hoàn toàn không cần vì hiệp 2 tại giữ lại thể lực cái gì. Để Vinh ngồi tại ghế dự bị bên trên. Trận đấu này Vinh có thể ra sân từ đầu. Nếu như Vinh ra sân từ đầu, Bayern Munich tại sân nhà đánh bại con cũng căn bản không có lo lắng. Có tin tức nói Magath làm là như vậy lo lắng Vinh thụ thương. Ta cảm thấy Magath đối Vinh bảo hộ đã đến mức độ biến thái. Vinh không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Cần tinh như vậy tâm che chở. Không phải nói không thể thay phiên. Nhưng là thay phiên cũng phải có mục đích thay phiên. Có chút vị trí rõ ràng không thể thay phiên. Tỷ như Vinh vị trí liền không cần thay phiên. Hắn thể lực không có vấn đề. Hắn cũng rất ít thụ thương. Làm như vậy mà muốn thay phiên hắn đâu. Tại những này truyền thông xem ra. Nếu như Magath không thay phiên Vinh Quang. Mà là để Vinh Quang tại trận đấu này bên trong tiếp tục xuất ra đầu tiên. Như vậy trận đấu này. Bayern Munich liền sẽ không bị con dạng này đội bóng bức hòa. Cũng sẽ không để kia cái gì Podolski đại xuất danh tiếng. Bất quá người nhân bản nhưng sẽ không cho là bọn hắn chiếm tiện nghi. Nếu như không phải Vinh lên, chúng ta vốn hẳn nên tại sân khách mang đi một phen thắng lợi. Ta thật đáng tiếc không có làm được điểm này. Cho nên mặc dù cá nhân ta tiến vào 2 quả cầu, nhưng là tại đội bóng thành tích trước mặt, cái này không có ý nghĩa. Podolski tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm. Có chút áo não nói. Cái này cái trẻ tuổi tiểu tử ngược lại là có mấy phần nghé con mới đẻ không sợ cọp khí thế. Tại hắn đồng đội đều đang vì sân khách bức hòa Bayern Munich mà cảm thấy cao hứng thời điểm. Hắn lại cau mày biểu đạt bất mãn. Ngẫm lại cũng thế. Nếu như không phải Vinh Quang. Hắn liền sẽ trở thành xuất lĩnh con tại sân khách đánh bại Bayern Munich anh hùng. Kia nhưng là chân chính nhất chiến thành danh A. Lúc đầu ở trước đó tình thế đều đối con có lợi. Kết quả đương Vinh Quang ra sân về sau. Tình huống liền thay đổi dùng phong vân đột biến để hình dung đều không đủ. Tại Vinh Quang lôi kéo dưới. Bayern Munich một lần nữa tìm được tiết tấu cùng quyền chủ động. Trước đó là bị con làm cho có chút luống cuống tay chân. Về sau nghĩ thời điểm tiến công. Cũng tìm không thấy phương hướng cùng tiết tấu. Vinh Quang ra sân về sau. Trọng yếu nhất tác dụng là để Bayern Munich tiến công có phương hướng. Phương hướng này chính là Vinh Quang. Vinh Quang ở đâu? Bóng đá liền chuyển hướng chỗ nào? Mà lại có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Đường Vinh Quang ra sân về sau. Bayern Munich đám cầu thủ tại tiến công bên trong rất rõ ràng có lòng tin nhiều. Bọn hắn biết làm như thế nào đá. Nếu như không phải sau cùng thời gian đã không nhiều lắm. Bayern Munich hoàn toàn có thể nghịch chuyển. Đây cũng là vì cái gì còn lại con cầu thủ đều cảm giác đến bọn hắn có thể tại sân khách bức hòa. Bayern Munich liền đã rất đáng gờm rồi. Mà chính là bởi vì có loại này Vinh Quang ra sân trước cùng Vinh Quang ra sân sau tương phản. Cho nên Podolski cũng mới phát giác được khó chịu. Bất luận kẻ nào đối mặt loại này, đun sôi con vịt đều có thể bay tình huống. Đều sẽ khó chịu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.